Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, Chiến Thần Hủy Diệt. Thần Hủy Diệt rời giường khí rất lớn. Tuy rằng Beerus khả năng một lần muốn ngủ rất lâu, nhưng ngủ đi đi liền không nghĩ tới đến, làm bị đánh thức sau khi cả người khô nóng, hỗn loạn tâm hỏa thiêu đốt Beerus đánh một cái thật dài ngáp. Thân thể còn nằm ở trên sân khấu, buồn ngủ mông lung chưa hề hoàn toàn biến mất, nhưng con mắt của hắn nửa mở, trong con ngươi lập lòe uy nghiêm đáng sợ hàn quang, nhất thời toàn bộ cung điện nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Kích đến Radix cả người lông tơ dựng lên, đây là chí cao thần linh. Cùng Kaioshin đặt ngang hàng vì là thứ bảy vũ trụ người trưởng khống, càng mấu chốt chính là thần hủy diệt nắm giữ sức mạnh tuyệt đối. Radix nhận thức Champa, cũng từng cùng Champa chiến đấu, thật sâu lĩnh hội qua thần hủy diệt sức mạnh kinh khủng. Khi đó Champa là ôm chơi nháo tâm tư, không có tác dụng bản lãnh thật sự, nhưng tình huống bây giờ không giống. Beerus cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, giờ khắc này Beerus đã nhìn chằm chằm Radix, đem hắn đánh thức. Người nếu như là Whis, hắn nhiều lắm phát một ít tính khí, sau đó liền sẽ tiếp tục ngủ. Nhưng hắn lại không quen biết người trước mặt. Đường đường thần hủy diệt giới làm sao có người ngoài ra vào? Ngươi là ai? Dám xông tới quấy rối? Beerus đại nhân, ta, Radix mới vừa muốn nói chuyện. Beerus cũng đã vọt tới, thần hủy diệt nổi giận. Toàn bộ thần giới đều gây nên chấn động. Lơ lửng giữa không trung đồng hồ cắt bom cùng nhau nổ tung. Cuồn cuộn yên lưu bên trong, Beerus ăn mặc mộc mạc áo ngủ di động với tốc độ cao không được. Đây là không cho biện bạch trực tiếp đánh chết tiết tấu. Aradit vội vàng tiến vào siêu Saiyachi thần trạng thái, tóc đỏ hồng đồng, thải quang nát chiếu, một luồng thần linh mới có linh động uy năng bắn ra. Không gian nhất thời lần thứ hai rung động, hai tầng sức mạnh ở cân sức ngang tài trung bình hành vặn vẹo động tĩnh lúc này. Trong cung điện bị màu sắc khác nhau ánh sáng phân cách thành hai bộ phân. Gió mạnh bất ngờ nổi lên, hả? Beerus có nháy mắt chần chờ. Con mắt rốt cục hoàn toàn mở. Chiếu ra Radix tóc đỏ thần bóng người, hắn không nghĩ tới kẻ xâm nhập lại cũng là nắm giữ thần cảnh giới người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có tương đương trình độ sức mạnh. Càng cùng hắn trong mộng một cái nào đó hình tượng hơi có chút trùng hợp, Beerus càng đột nhiên hứng thú, trong đầu hỗn độn mông lung trong nháy mắt tản ra. Linh đài xây mây Radix nhìn thấy Beerus, con mắt văng ra, trở nên càng ngày càng căng thẳng, con người đột nhiên co rút lại, tinh thần lập tức độ cao tập trung. Hắn nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần bóng người, hai tay giá ở trước người, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đột nhiên nhanh xông lại, thân ảnh biến mất. Beerus không gặp. Hắn lại đem tốc độ lại tăng lên một cấp bậc. Beerus cao tốc vượt qua Radix thị giác cực hạn. Sau đó chỉ một giây không tới, sau lưng lao ra mang theo năng lượng quang diễm nắm đấm thép quyền ảnh đem tia sáng kéo thành tua. Dua, không gian liền như vậy vặn vẹo mà Radix bỗng cảm thấy cảm giác mát mẻ kéo tới. Hầu như bản năng xoay người chống đỡ. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Hai tay liên hợp ngăn cản Beerus quyền diện ầm. Đỡ lấy này một chiêu, Radix sau này mãnh lùi. Thân thể không bị chính mình khống chế, hoàn toàn ở Beerus quyền kình dư uy oanh kích dưới rút lui. Một đường va nát rất nhiều nham đài cùng trụ cột. Cuối cùng hai chân mãnh cắm vào địa bên trong. Như đóng cọc như thế gắt gao đinh đi vào mới miễn cưỡng ngừng lại, nhưng mà trong không khí nhưng có chấn động. Phảng phất cú đấm này uy thế còn chưa kết thúc thật mạnh. Radix hai tay run rẩy, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mất cảm giác, nhưng chân chính cảm thấy kinh ngạc chính là Beerus làm thần hủy diệt hắn đứng sức mạnh đỉnh. Đừng nói đỡ lấy hắn một chiêu, có thể làm hắn ra vừa nãy cú đấm kia người đều rất ít có thể đếm được. Radix nhưng ở không thể thời cơ đỡ lấy cú đấm này, sao có thể làm người không kinh sợ híp mắt lại. Beerus lần thứ hai xuất kích, hắn nhảy xoay người hình, cấp tốc đuổi theo Radix, quyền cước huyễn ảnh mênh mông, mỗi một đạo công kích đều kéo nổi lên mê huyễn hào quang. rút khô không khí chung quanh, hư không nứt ra hình lưới dấu vết. Dường như nát kính giống như nằm dày đặc uốn lượn vết rạn nứt. Mà không ngừng năng lượng oanh kích so với chớp giật còn nhanh hơn mấy phần oanh. Oanh oanh, Gradit có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy đạo công kích. Thế nhưng đối mặt liên tục tiến công, vẫn liên tục bại lui. Cuối cùng bị phá tan rồi, phòng ngự một cái chân to chính đá vào Gradit trên mặt. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhất thời trong lỗ mũi tiên xuất huyết hoa. Lại trong nháy mắt héo tàn, xem ra cũng chỉ đến như thế. Beerus ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Nhàn nhạt mở miệng, chỉ đến như thế. Không, không ngừng như vậy. Gradit bỗng khấu khẩn hàm răng. Bay ngược ra ngoài, thân hình trên không trung hơi ngưng lại. Toàn thân thần kinh đều banh quá chặt chẽ. Bắp thịt trong nháy mắt chướng đầy sức mạnh, ta nhưng là siêu Saiya chi thần A. Tự tôn cùng nhiệt huyết đem năng lượng hội tụ. Gradit ở cưỡng chế bạo phát, thần thánh khí diễm tung bay, dường như một thanh nung nấu bên trong trường kiếm mà ở phía sau hắn. Đột nhiên phun trào khỏi một mảnh tinh hà rực rỡ đại dương ánh sáng. Thần cảnh giới hủy diệt tinh diệu, toàn lực ứng phó siêu cấp tuyệt chiêu. Quang vụ tràn ngập, hùng vĩ sóng năng lượng khuếch tán đến toàn bộ thần hủy diệt giới. Chưa bao giờ có như thế long trọng tinh hà chảy ra. Gradit dựa lưng trước nay chưa từng có tinh diệu tình cảnh. Như mấy chục ngân hà lẫn lộn. Gấp lại ra cực kỳ sán lạn Hiroshi lệ. Hủy diệt tinh diệu a a a a. Hết thảy ánh sao trong nháy mắt tuôn tới. Che ngợp bầu trời địa ngăn chặn Beerus. Như vậy a. Beerus đối với Gradit phản kích có chút kinh ngạc. Về phía trước duỗi ra một cái tay. Chặn lại cái kia lớn lao năng lượng kinh khủng đoàn. Lấy hắn tay vì là phân giới diện. Hủy diệt tinh diệu năng lượng bị ngăn ở ngoại bộ, đè ép thành một cái mặt bằng. Gradit biết còn thiếu rất nhiều. Một tay thác nâng, lần thứ hai ngưng tụ một viên lượng đến chói mắt quả cầu ánh sáng. Beerus đại nhân, thứ ta vô lễ. Đại vũ trụ tia chớp, khó có thể cân nhắc to lớn uy năng lại thêm một đạo lực. Hai đạo Gradit mạnh nhất tuyệt kỹ trùng điệp oanh kích Beerus. Ở tinh diệu bên trong dung hợp vũ trụ tối hoa mỹ sinh đẹp tia chớp. Nhất thời năng lượng kích hoạt giống như bạo phát. Beerus hơi run run. Càng cảm thấy một tay ứng đối có chút vất vả, hắn mắt lộ ra hung ác vẻ mặt. Ngón tay phát sinh kèn kẹt vang động. Sức mạnh bàng bạc lan truyền ra ầm. Tinh mang, chói lọi hoàn toàn ở Beerus một đòn dưới biến thành mảnh vụn. Vài sợi bay lượn tàn mang vù vù tung bay. Cuối cùng cũng hóa thành hư vô, toàn bộ không gian không ngừng chìm xuống phía dưới. Bị đáng sợ áp lực nặng nề đánh vào vực sâu, bình thường chỉ có Beerus cao cao tại thượng. Bễ nghễ, tất cả Gradit bị Beerus phản kích văng ra. Đập ầm ầm trên mặt đất. Mồ hôi lạnh chảy dòng, toàn lực của hắn công kích bị ung dung hóa giải. Trái lại gặp phải kịch liệt phản kích. Thực lực chênh lệch có thể thấy được chút ít. Tiểu tử này, Beerus nhìn Gradit. Trên mặt mang theo một chút do dự lúc này. Whis hừ nhẹ vui vẻ làn điệu đi tới Beerus trước mặt. Ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Beerus đại nhân xin mời ngừng tay đi. Vị này Gradit tiên sinh là ta mang đến thần hủy diệt giới tu luyện, ngươi mang đến. Hắn lẽ nào là hạ giới người sao? Beerus con mắt vẩy một cái. Vâng. Cũng không phải hắn hiện tại còn không có thần cách. Nhưng đã là kiến tập Kaiosin. Kaiosin. Cùng cái khác biết Gradit thân phận thần như thế. Beerus lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi ngẩn người. Beerus nhếch miệng lên. Lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.